Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, chương 298. Viện trưởng cũng nhìn thấy Diệp Thiều Hoa. Nhận ra đó là đêm qua xuất hiện người xa lạ. Vân thủ trưởng, ngươi hãy nghe ta nói. Vân đội, chuyện này không thể chờ. Viện trưởng cái lúc này không có thời gian quản Diệp Thiều Hoa. Chẳng qua là nhìn về phía Vân thủ trưởng, ngữ khí hết sức nghiêm túc, chúng ta trong nước kỹ thuật không có cách nào treo chống ở. Xin ngài nghĩ lại, viện trưởng lời nói vừa ra, Vân thủ trưởng sau lưng lập tức chụp lên một tầng rậm rạp đổ mồ hôi. Trên quốc tế không biết bao nhiêu người chờ muốn Vân nặc mệnh. Không nói mặt khác, độc thủ bên trên trước mặt sát thủ minh người sẽ xuất hiện ở nước trên đường ra tay. Hiện tại Vân nặc lại hôn mê, Vân thủ trưởng không có cái đó một khắc như hiện tại như vậy thần kinh đều buộc được chăm chú. Hắn nhéo nhéo ngón tay, chứng kiến một bên Diệp Thiều Hoa vẫn chưa đi, mi tâm nhảy dựng, Bạch Huyền Mặc nhưng không có nghe Vân thủ trưởng lời nói. Chẳng qua là nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, lúc này đây, hắn liền Thiều Hoa, hai chữ đều nói không ra miệng. Chẳng qua là thấp giọng hỏi một câu, ngươi có biện pháp đem Vân đội tống xuất nước ngoài ư? Diệp Thiều Hoa lắc đầu, nàng không có ý định đem người đưa đến nước ngoài. Xem Diệp Thiều Hoa như vậy, Bạch Huyền Mặc cùng một tổ nhân thần sắc mờ đi thoáng một phát. Mà lúc này Vân thủ trưởng cũng nhìn ra Vân nặc những cái kia cũng không như thế nào nghe hắn. Chính là thủ hạ, vậy mà vẻ mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Không khỏi ngạc nhiên nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, mà một bên Diệp Tư Năm nhìn xem như vậy Diệp Thiều Hoa. Cầm lấy điện thoại ngón tay nắm phải vô cùng nhanh, nàng là thật không có nghĩ đến. Diệp Thiều Hoa lấy xuống kính mắt, liền hoàn toàn là thay đổi một người như vậy. Vô luận là khí thế vẫn là gương mặt đó. Đối lúc nãy không có trang điểm, có thể trên mặt lại tuyệt không lộ ra nhạt nhẽo, quá phận hồng bờ môi. Lông mi nồng đậm dài nhọn, nhẹ nhàng nháy mắt như là hồ điệp cánh, trong mắt đen nhánh hiện ra một cổ lạnh thấu xương thủy quang. Cho dù là tại đây tốt địa phương, nàng như trước không nhanh không chậm, như là có người tự nàng chu vi bày ra một cái tự nhiên kết giới, làm cho nàng tự thành một cái thế giới. Vị này chính là Vân thủ trưởng rốt cục phân ra một điểm tâm thần đến Diệp Thiều Hoa trên. Người thúc thúc a di các ngươi tốt, ta là Diệp Thiều Hoa. Nói đến đây, Diệp Thiều Hoa dừng thoáng một phát, sau đó mới nói tiếp, cùng Vân nặc là bạn trên mạng. Bạn trên mạng, Vân thủ trưởng sửng sốt một chút, đừng nói Vân thủ trưởng, mà ngay cả Bạch Huyền Mặc cùng Diệp Tư Năm đám người cũng bị Diệp Thiều Hoa những lời này kinh sợ. Đến, bạn trên mạng, đầu năm nay còn có gặp bạn trên mạng. Nhất là đối lúc nãy vẫn là Vân nặc, mà Bạch Huyền Mặc cùng Diệp Tư Năm chợt nhớ tới trước khi đến Diệp Thiều Hoa đã nói. Nhận thức mấy cái bạn trên mạng, đi ra ngoài gặp bạn trên mạng. Chẳng lẽ nàng nói bạn trên mạng chính là Vân nặc những người này? Vân phu nhân là một thoạt nhìn thập phần ăn khớp người. Nàng cũng biết đoạn thời gian trước Vân nặc trong nhà nghỉ ngơi liền ôm cái điện thoại. Nàng đứa con trai này nàng từ nhỏ tự cũng không bức bách hắn đi làm gì. Dù sao từ nhỏ thời điểm này sinh liền lưng đeo quá nhiều. Hiện tại rốt cục đã có người mình thích, nàng cũng vì hắn cao hứng. Nghĩ tới đây, nàng cố hết sức hướng Diệp Thiều Hoa kéo ra một cái mỉm cười. Ngươi gọi Thiều Hoa vậy sao? Ngươi là đến xem Ano đấy sao? Diệp Thiều Hoa nhìn xem trên trận bộ dạng. Đã biết rõ tình huống không tốt lắm mà ni thế nhưng là cũng không phải a. Nàng đêm qua rõ ràng có đã kiểm tra, nhìn hắn đứng lên cũng không có bao nhiêu vấn đề. Không sai, Diệp Thiều Hoa đối Vân phu nhân nở nụ cười thoáng một phát. Sau đó nhìn về phía Vân nặc phương hướng, hắn tình huống bây giờ thế nào? Nghe được Diệp Thiều Hoa nói lên Vân nặc, Vân phu nhân thật vất vả dằn xuống đi bi thương lại bừng lên. Cả nước ở phương diện này nổi danh bác sĩ tiến sĩ đều đã đến. Nàng cầm lấy Diệp Thiều Hoa tay, nói dùng bệnh viện bây giờ kiểm tra đo lường trình độ. căn bản là không tra được đây là cái gì virus. Nghe thế một câu thời điểm, Diệp Thiều Hoa thật sự thiếu chút nữa đã nghĩ muốn vào đi. Có thể không làm được, nàng ở cái thế giới này sẽ vẽ có thể giải thích không? Dù sao nàng là hệ vật lý, cần phải là ngay cả cái này đều liền không cách nào giải thích. Nhưng virus tồn tại chính là làm cho người ta có thể phá giải. Không có biện pháp gì ư? Diệp Thiều Hoa nhìn về phía Vân Phu Nhân, có cái gì cần giúp cứ việc nói. Vân Phu Nhân vừa nhìn Diệp Thiều Hoa ăn mặc đã biết rõ đôi lúc nãy không phải cái gì nhà cao cửa. Rộng gia đình giàu có, tuy nhiên Diệp Thiều Hoa khí chất nhìn lên đứng lên không bình thường. Bất quá nàng cũng không có xem thường ý tứ, chẳng qua là vỗ vỗ Diệp Thiều Hoa tay. Hảo hài tử, chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Giao cho cha của hắn những người này là được rồi. Diệp Thiều Hoa sửng sốt một chút, sau đó mới hậu chi hậu giác, những người này bây giờ còn khi nàng là một người bình thường. Nàng mấp máy môi, thực sự không có giải thích cái gì. Ta có thể vào xem ư? Nàng xem hướng về phía Vân Phu Nhân. Nghe vậy, Vân Phu Nhân lắc đầu. Không được, viện trưởng nói, ai cũng không thể đi vào. Sợ lại thu được lần thứ hai bị nhiễm mần đi, nàng cùng Vân thủ trưởng lo lắng như vậy đều không có. Đi vào, chuẩn bị một chút a. Cái lúc này, Vân thủ trưởng rốt cục hạ quyết định, an bài tốt chuyên cơ. Một tổ người đi với ta trên lầu phòng họp thương lượng an bài chiến thuật. Tranh thủ lúng ta lúng túng đủ sớm một chút xuất phát. Viện trưởng, em ở nước bên kia y học tiến sĩ liền an bài các ngươi giúp ta liên hệ rồi. Mặt khác ta sẽ tìm người an bài tốt. Viện trưởng kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, nghe được Vân thủ trưởng lời nói về sau. Rốt cục thở dài một hơi, bọn hắn bệnh viện thật sự không có cách nào. Vân Nạc ở lại bọn hắn bệnh viện mỗi lần một phút bọn hắn đều thập phần kinh hồn bạt vía. Không thể đi vào xem, Diệp Thiều Hoa cũng không có thể cường ngạnh xông vào xem Vân Nạc thân thể đặc thù đến tột cùng như thế nào. Cho nên hắn chẳng qua là thuê xe về tới trong nhà. Trên đường Diệp Thành hai người gọi một cú điện thoại cho nàng. Nói bọn hắn cũng muốn đã trở về. Đồng thời trở về còn có Diệp Trinh Trinh cùng Lý Mẫn. Diệp Thiều Hoa về tới phòng của mình chung. Làm chuyện thứ nhất chính là bật máy tính lên. Cắm vào chính mình yêu bàn. Ngón tay liền khoác lên màu đen trên bàn phím money rất nhanh thì có một ngón tay bày ra khung. Nhảy ra ngoài, Diệp Thiều Hoa thâu nhập pu trên bàn một chuỗi dấu hiệu, cơ hồ là trong nháy mắt liền cắt vào bệnh viện hậu trường. Đã tìm được Vân Nặc bệnh lịch tạp, đem phần này văn bản tài liệu phục chế đến yêu trong mâm. Diệp Thiều Hoa mới rất nhanh hoán đổi thoáng một phát hình ảnh. Lần nữa đưa vào một đoàn chỉ lệnh, Bani lúc này đang tại quay về bờ du thuyền bên trên dùng máy tính xem video. Trong lúc đó trên máy vi tính nhảy ra một cái đối lời nói khung. Sợ tới mức hắn cà phê đều thiếu chút nữa vãi đầy mặt đất. Đi dài, đây là Vân Nạc tình huống hiện tại. Ngươi xem một chút còn có thể không thể kiên trì đến ngươi tới. Bani khóe miệng co quắp thoáng một phát. Hắn máy tính thế nhưng là Nolan tự mình làm bức tường lửa. Cùng bi bức tường lửa có liều mạng. Diệp Thiều Hoa cư như vậy dễ dàng công vào được. Khóe miệng của hắn co quắp thoáng một phát, lúc trước không tin Nolan nói đối lúc nãy hacker kỹ thuật rất mạnh. Bây giờ là rốt cục đã tin tưởng, nói xong tiếp thu thoáng một phát Diệp Thiều Hoa văn bản tài liệu. Không có nhìn kỹ, chẳng qua là hơi chút nhìn lướt qua thân thể số liệu. Liền cho Diệp Thiều Hoa phát một cái tin tức, yên tâm, có thể kiên trì đến ta chạy đến. Diệp Thiều Hoa cũng là học qua y. Chứng kiến bệnh lịch về sau đã biết rõ Vân Nặc còn có thể kiên trì nữa hai ngày. Chứng kiến Bani phát tin tức, nàng cũng không có kỳ quái. Chủ yếu là lại để cho Bani tại đến nước hoa trên đường nghiên cứu Vân Nặc bệnh tình. Về sau lại đi trên mạng tìm thoáng một phát Bani dĩ vãng ghi chép. Phát hiện đối lúc nãy xác thực theo tử thần trong tay cứu trở về nước không ít người. Dựa theo Diệp Thiều Hoa phỏng đoán. Bani y thuật trình độ đã vượt qua thời đại này xứng đáng trình độ. Trước đây, Nàng còn đang suy nghĩ nếu như Bani kiểm tra đo lường không đến vân nặc trên người virus làm như thế nào đi. Bất động thanh sắc nhắc nhở. Bất quá bây giờ xem ra, tình huống như vậy có lẽ không tồn tại. Diệp Thiều Hoa rốt cục thở dài một hơi. Cái lúc này, Diệp Thành cùng Diệp Trinh Trinh những người này đã trở về. Lý Mẫn nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt nhiều hơn vẻ sùng bái. Nàng thật không ngờ, hành hạ mình còn có mẹ của nàng vài chục năm tại gia cư như vậy bị Diệp Thiều Hoa giải quyết xong. Nàng cảm thấy chính hắn một biểu tỷ quá đẹp trai xuất sắc rồi. Ngươi đang ở đây làm gì vậy? Lý Mẫn chứng kiến Diệp Thiều Hoa tại máy tính trước mặt ngồi. Không khỏi hỏi một câu, đang tìm bạn trên mạng. Diệp Thiều Hoa về sau cài lên máy tính, vọc máy vi tính ư. Tìm bạn trên mạng, nguyên lai người lợi hại như vậy cũng sẽ có bạn trên mạng a. Lý Mẫn nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, có chút không rõ, bất quá lập tức lắc đầu. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười thoáng một phát. Diệp Thiều Hoa nghĩ đến, trực tiếp theo đầu giường địa phương lấy ra một tờ hắc tạp. Là lần trước vốn kỳ cho nàng. Nàng lưu lại một điểm tại đây tấm thẻ ở bên trong. Nếu như đều bại lộ thành như vậy, sẽ không giấu lại đi. Chứng kiến dưới lầu Diệp Thành cùng Diệp Trinh Trinh còn có Đỗ Mạn mua thức ăn đã trở về. Diệp Thiều Hoa trực tiếp mở cửa, thừa lúc dưới thang máy đi. Cửa thang máy, vị kia nghe nói là cao tài sinh Tiểu Hàn đã dẫn theo đẹp đẹp trở về cảm tạ Lý bà giới thiệu với hắn. Tốt như vậy một cô nương. Hai người chuẩn bị chợt hiện hôn, Lý bà bên người còn có vị kia hơn 30 tuổi cao tầng quản lý tại Tiên Sinh. Chứng kiến Diệp Thành đám người, nàng không khỏi nhếch miệng, nhỏ ít hơn a. Ngươi cùng Lâm tiểu thư hảo hảo qua, không giống có ít người. Chính mình điều kiện bình thường coi như xong, con mắt còn rất dài đến cùng chống đi tới. Ta xem a, đời này đều không gả ra được. Đang nói, cửa thang máy mở. Diệp Thiều Hoa liếc mắt liền thấy được Diệp Thành còn có Diệp Trinh Trinh ba người. Cha, mẹ, cô, Lý bà còn dư lại lời nói đột nhiên nghẹn tại cổ họng. Diệp Thiều Hoa theo thành phố sau khi trở về, sẽ không có đeo lên kính mắt. Hết chương.